Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ ở trên YouTube nhé. Và trong buổi đêm hôm nay thì xin mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 157. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một bạn có donate cho Tiến Phong với lời nhắn là Ma Tôn, cảm ơn anh. Một bạn tài khoản Techcombank, cảm ơn bạn rất nhiều nhé. Xin chào ORMVN, lại top cả hai kênh luôn. Chào Hoàng Quách, chào Nguyễn Thành Nam, chào Lý Nam. Chào Cường Lò, đang chuẩn bị đi ngủ. Ngủ đến sáng mai nghe cũng được mà. Cường Lò nhé. Chào Nguyễn Văn Tuấn. Chào Cường Trần, Lý Nam. Xém ngủ luôn. ORMVN, này em xem mục thần ký đồ họa là chiêu thức cực đỉnh luôn. Đúng, mục thần ký đẹp mà. Nó rất là khủng luôn nhỉ. Cái khung cảnh và cái đồ họa nó rất là khủng. Nhưng mà cốt truyện này cũng thực ra nó cũng bị lướt nhiều đấy. Nhiều lắm. Chào Hạ Hiền Bùi Nguyễn nhé. Chào Hạnh Trần ạ. Vâng, khách quá ngồi chờ em tỉnh. Tính phòng lại. Xin chào nhé. Chúc các bác một ngày tốt đẹp. Vâng ạ. Chào bác Hạnh Trần nhé. Chào Văn Tập Phùng. Chào bác Giang. Lâu lắm không thấy bác vào live. Lâu lắm rồi nhờ bác Giang nhỉ. Bác Giang là người đã giúp Phong hai cái logo Tiến Phong này với đằng sau này. Cảm ơn bác rất nhiều nhé. Đồ họa mục thần ký là quá đỉnh. Nhưng mà đồ họa rất hay, nhưng mà cái PR của mục thần ký nó kém hơn Kiếm Lai. Mà Kiếm Lai nội dung khá là khó hiểu đấy, nhưng mà PR Kiếm Lai rất là đỉnh. Nó chạy trước rất là nhiều. Giờ mới lock được vào tài khoản. Trước toàn lock tài khoản vợ. Thế ạ, trước bác tài khoản gì? Bri em giới thiệu cho bác hôm trước trên trên page có Bri đấy. Bác cứ vào đấy rẻ lắm. Có 20.000 một tháng. Mà Bri thật đấy, không phải là hack đâu. Bri thật đấy. Em vẫn đang dùng. Ok nhé, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Cái Bri mà em để trên page là có một bạn ấy share tài khoản đấy, toàn nguyên một năm đấy, khoảng 230.000. 230.000 dùng năm, em dùng 2 năm rồi đấy. 2 3 năm rồi vẫn ổn, không vấn đề gì. Mà ok lắm, là tài khoản thật chứ không phải là hack gì cả. Vậy thì quá hack rồi đi. Nhưng mà nó không quảng cáo thì em vẫn được tính, nhưng mà có vẻ như không biết nó tính thế nào. Thấy nó cũng thấp lắm. Nó cao hơn tí ở cái anh em đỡ dùng cái quảng cáo cái hack kia thôi. Ok, chúng ta vào chuyện nhá. Vâng. Ma Tôn, tập 157. Dung nham màu vàng trong hồ không ngừng quay cuồng. Bàn tay chất lỏng màu vàng khổng lồ kia vẫn hướng về ba gã thượng vị thần ác ma chộp tới. Chỉ còn lại có ba người bọn họ may mắn còn sống. Tát Lạc Mông khốn kiếp này. Chúng ta chết cũng phải để hắn cùng chết. Từ Ba Lý dùng thần thức truyền âm cho hai người kia. Bọn họ đã cảm thấy tránh né khó khăn. Được, để hắn cùng chết. Các ác ma trong địa ngục đều có sự chuẩn bị để chết. Chỉ là bọn hắn cũng sẽ không nguyện ý chết. Cho dù chết cũng sẽ không để cho đối phương thấy thoải mái. Ba gã thượng vị thần ác ma này cơ hồ đồng thời hướng về phía Tát Lạc Mông mà phong tới. Nhưng mà bọn hắn còn chưa tới gần Tát Lạc Mông. Bàn tay khô héo vàng vọt kia lại đánh ra, bùng một tiếng. Một thượng vị thần ác ma ở trong đó đầu trực tiếp nổ tung ra. À, Lý Khuê Ân. Hai gã thượng vị thần ác ma kia kinh hãi. Rất hiển nhiên, à, Lý Khuê Ân này sẽ không để cho bọn họ giết chết Tát Lạc Mộc. Giết muội muội hắn. Từ Ba Lý cùng một thượng vị thần ác ma khác tự biết hẳn phải chết. Lửa giận thiêu đốt, bọn họ đến thời khắc có thể giết chết bất cứ ai. Hai đại ác ma né qua bàn tay chất lỏng màu vàng khổng lồ, trực tiếp phóng tới ở bên cạnh Ni Ti đang lơ lửng. Giờ phút này Bối Bối đang lơ lửng ở không nhúc nhích, nhìn thấy Lâm Lôi, Địch Lệ Á lâm vào hồ dung nham màu vàng, làm cho hắn sợ đến ngây người. Xong, lão đại không chết. Bối bối trong mắt có sự vui mừng lẫn sợ hãi. Ta cảm giác được linh hồn của lão đại. Hai người linh hồn liên thông lẫn nhau. Lâm Lôi không chết, Bối bối tự nhiên rất rõ. Hồ dung nham màu vàng có diện tích không lớn, với tốc độ của thượng vị thần ác ma, Nê Tì chỉ kịp khẽ di động. Thượng vị thần ác ma đã tới ngay ở trước mặt nàng, chỉ thấy đao ảnh mơ hồ vặn vẹo ở trong nháy mắt chém tới. Nê Tì sắc mặt trắng bệch không còn một chút máu. Thanh âm kim loại vang lên. Nê Tì cảm thấy mình bị người khác ôm chặt. Nàng giật mình mở mắt ra. Bối bối. Đúng là bối bối đang ôm nàng, vì nàng mà đón một kích này. Tên thượng vị thần ác ma kia bởi vì bổ ra một đao bị chấn bắn ngược, nhất thời bị bàn tay chất lỏng màu vàng khổng lồ ở phía dưới bắt được. Mặc dù cố gắng dãy giụa nhưng mà vẫn bị bàn tay chất lỏng màu vàng khổng lồ kéo vào trong hồ dung nham, không có một điểm sinh khí. Xẹt một tiếng, số lượng lớn bàn tay chất lỏng màu vàng khổng lồ phảng phất như là hợp lại, đem thượng vị thần ác ma tư bá lý cuối cùng trực tiếp nhấn chìm vào trong hồ dung nham. Bố bối, ngươi không sao chứ? Nê Tì lo lắng. Khi mở miệng, Nê Tì lập tức tỉnh ngộ lại. Nàng mới nhớ ra mấy người Lâm Lôi rất có thể tiết lộ bí mật của ca ca mình. Bố bố này phòng trừng cũng là cố ý tiếp cận nàng. Không sao, tên khốn kiếp đó lại dùng linh hồn công kích. Bố bối sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn chợt sừng sốt. Hắn chú ý tới vẻ mặt của Nê Tì. Bố bối cười khổ, cũng nhẹ nhàng buông Nê Tì ra. Nê Tì rời khỏi ngực, không biết tại sao cảm thấy trong lòng đau nhói. Bố bối sờ cái mũi của mình. Ta tự mình đa tình rồi. Nê Tì nghe xong trong lòng rất là khó chịu. Nhưng mà về chuyện tiết lộ bí mật tựa như là một cây kim đâm vào trong lòng của nàng vậy. Không đúng. Nếu như bối bối thực sự gạt ta, hắn vừa rồi cũng sẽ không có bất chấp cả tính mạng mà cứu ta. Chiếu cố bản thân cho tốt, Nini. Một thanh âm vang đến bên tai. Sau đó đột nhiên bùm một tiếng. Nê Tì lúc này mới phản ứng lại. Xong giờ phút này bối bối đã tiến vào bên trong hồ dung nham. Nê Tì nhất thời mơ hồ. Ở trong đầu của nàng còn nhớ rất rõ ràng, thiếu niên kia tuy rất thích trêu chọc, nhưng mà cũng có đôi khi lại rất chân thành quan tâm đến nàng. Bối bối đã chết rồi sao? Nê Tì cảm thấy trong tâm phảng phất như là bị xé rách đi vậy. Nê Tì, ngươi làm gì vậy? Tát đã bông quát lên. Đồng thời hắn cũng đã bay đến bên cạnh Nê Tì. Cả bố bối hắn. Nê Tì đôi mắt ngần ngần nước. Tát đọc bông quát. Bố đang suy nghĩ cái gì vậy? Bối bối kia căn bản là cố ý. Thân thể hắn rất mãnh liệt, rất mạnh, biết có thể chống lại cho nên cố ý làm như vậy. Đối với hắn căn bản không có nguy hiểm. Bố phải nhớ cho kỹ, mấy người Lâm Lôi là cựu nhân của chúng ta. May là bọn chúng đã chết, nếu không... Tát đọc mông trong lòng cũng tràn đầy oán hận. Nhưng bố bối nếu như không quan tâm đến muội, hắn hoàn toàn có thể không cứu muội mà. Nê Tì giải thích. Hắn chính là muốn cho muội nghĩ như vậy đấy. Tát Lạc Mông hừ lại nói. Nê Tì, bối bối này tâm tư rất là xảo trá. Chỉ nghe thấy âm thanh đùng đùng, vách tường huyệt động lại mở rộng ra bốn phía, không gian huyệt động lại mở lớn. À, Lý Quỳ Ân ôm con mèo nhỏ màu vàng đặt xuống mặt đất. Tát Lạc Mông cũng kéo muội muội mình bay ra sau. Nơi đáy hồ dung nham màu vàng có một chỗ dung nham lại tự động tránh ra, hình thành một khu vực không chân không. Lâm Lôi cùng với Địch Lệ Á, hai người cũng đang ôm nhau ở đó. Đây là chuyện gì xảy ra vậy? Lâm Lôi và Địch Lệ Á đều tỉnh dậy. Địch Lệ Á lập tức dùng thần thức chữa trị thân thể, đồng thời nghi hoặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi cũng lắc đầu. Ta cũng không biết. Chợt Lâm Lôi cùng Địch Lệ Á đều cười. Lâm Lôi, ta cũng tưởng rằng đã chết rồi. Địch Lệ Á nhẹ giọng nói. Ta cũng tưởng rằng mình đã chết. Lâm Lôi trong lòng cảm thấy ấm áp. Nhân sinh có thể có thê tử như vậy, có muốn gì nữa. Tử vong thực sự đã bước chân tới. Đặc biệt là lần này, Lâm Lôi thực sự là tưởng rằng mình đã chết. Ai ngờ lại không chết. Loại cảm giác này đích xác là rung động tận tâm linh. Lâm Lôi. Địch Lệ Á trong lòng Lâm Lôi ngửa đầu nhìn hắn nói. Trải qua lần này, trong lòng ta cảm thấy rất thoải mái. Lâm Lôi, mặc dù tại địa ngục rất nhiều nguy hiểm, nhưng mà chỉ cần có huynh, chỗ nào ta cũng không sợ. Lâm Lôi ôm lấy Địch Lệ Á, trong lòng tràn đầy hạnh phúc nồng đậm. Hắn không lên tiếng. Hai vợ chồng các người thực đúng là thoải mái. Một đạo thanh âm trầm thấp vang lên trong đầu Lâm Lôi, Địch Lệ Á.

Nhưng ta đã đem tài phú này hiến cho một người. Cho ai? A Lý Khuê Ân nhấn mạnh. Người đừng có lừa gạt ta. Ngà Khang đại nhân. Tát Đạt Bông hồi đáp. A Lý Khuê Ân sắc mặt biến đổi. Ngà Khang sao? A Lý Khuê Ân không khỏi tức giận dâng lên, phẫn nộ quát. Tát Đạt Bông, Ngà Khang đại nhân đúng là lợi hại. Ta không dám động đến hắn ta. Nhưng người cho rằng tùy tiện báo ra một cái tên là có thể buông tha cho sao? Người tại sao không nói Bối Lỗ Đặc? Tại sao không nói là Chủ Thần Tử Kinh Quân, Chủ Vĩ Đại đi? Báo một cái tên, ai cũng có thể báo được. Tát Đạc Bồng vừa lật tay, ở trong tay liền xuất hiện một khối lệnh bài màu đen, ở trên mặt có hoa văn phức tạp. Người hẳn là nhận biết khối lệnh bài này chứ? Tát Đạc Bồng nói. A Lý Khuê Ân sắc mặt biến đổi, nhất thời trầm mặc. Hắn nhận ra, đây đích thực là lệnh bài của Ngà Khang đại nhân. Tát Đạc Bông này nếu có khối lệnh bài này, khẳng định nó có quan hệ với Ngà Khang không tầm thường. Hoặc có thể nói, nhận mệnh lệnh của Ngà Khang mà làm việc. Ngà Khang tại Từ Kinh Đại Lục, tuyệt đối là nhân vật số 1 số 2. Có người hoài nghi hắn ta đã đạt tới đại viên mãn. Hắn từng làm tu la, sao lại chủ động thối vị, để cho một thất tính ác ma khác kế nhiệm. Không ai cho rằng thực lực Ngà Khang không đủ. Mọi người đều rõ ràng Ngà Khang rất đáng sợ. Mặc dù không phải tu la, nhưng mà thực lực quán ta tuyệt đối vượt qua tuyệt đại đa số tu la. Từ Kinh Đại Lục, Ngà Khang, Huyết Phong Đại Lục, Bối Lỗ Đặc đều là một nhân vật sáng chói. Trong cả huyệt động chỉ có thanh âm của dung nham màu vàng quay cuồng. Một mảng yên tĩnh. Y Ni Qua, người nói làm sao bây giờ? A Lý Khuê Ân quay đầu nhìn về phía sau. Đột nhiên vách tường hé ra một thông đạo. Từ bên trong xuất hiện một người, đúng là Y Ni Qua. Y Ni Qua đi ra, hắn lắng nghe. Tát Lạc Mông này, hắn mặc dù có lệnh bài của Ngà Khang đại nhân, nhưng mà không có nghĩa là hắn ta không có tài phú của gia tộc. Y Ni Qua mở miệng nói. Ngươi là... Tát Lạc Mông, Ni Ti đều nhìn chằm chằm bắn. Tại sao mà cổ bào đã gặp qua ngươi? Ni Ti kinh hồn. Y Ni Qua nao nao. Đúng, lúc ấy khi sa mạc cổ bào sụp đổ, Y Ni Qua cùng mấy người này dĩ nhiên đã gặp nhau. Y Ni Qua mỉm cười nói. Đúng, Tát Lạc Mông, ta chính là đuổi giết ngươi, ngươi của ngươi. Thì sao chứ? Là lần này sao? Tát Lạc Mông cũng có chút phản ứng. Đúng, thân phận của ngươi là ta nói cho Lý A Lý Khuê Ân đại nhân. Y Ni Qua cười khẽ một tiếng. Người năm đó tại Lương An Phổ bị người của bác Y gia tộc đuổi khỏi cửa. Mặc dù đây là việc nhỏ, nhưng ta lúc đầu đã chú ý tới. Tát Đạc Bông giật mình. Tiểu tử lâm lôi đáng thương kia, oan uổng mà không nói được gì. Y Ni Qua nở một nụ cười. Ở dưới đáy hồ Nham Thạch, bọn lâm lôi nghe rõ ràng được thanh âm từ trên truyền xuống. Lâm lôi, cuối cùng bọn họ cũng biết ngươi oan uổng. Địch Địa Á lúc này rất vui, bộ bối thì tất giận bất bình nói. Tên Tát Đạc Bông này hỗn đản, phát hiện thân phận quán bị tiết lộ, liền mặc kệ tất cả, nhận định là do lão đại tiết lộ bí mật. Người như vậy không đáng làm bằng hữu. Từ khi Tát Đạc Bông yêu cầu A Lý Khuê Ân giết chết lâm lôi, Địch Địa Á, thì trong lòng bối bối đã vô cùng căm ghét cái tên Tát Đạc Bông này. Tát Đạc Bông, hắn không đáng để chúng ta tức giận. Lâm lôi lắc đầu nói. Chỉ tiếc bối bối, Ni Ti, nàng đã rất tốt. Ni Ti. Bối bối ngẩn ra. Hắn nhớ lúc trước hắn bảo vệ Ni Ti, nhưng mà Ni Ti lại có chút không tín nhiệm hắn. Đột nhiên có tiếng khóc truyền từ trên xuống. Là Ni Ti. Bối bối ngửa đầu, song hắn chỉ có thể nhìn thấy nham thạch màu vàng đang quay cuồng ở bên trên. Chất lỏng màu vàng khiến nhiệt độ của huyệt động tất cả là rất nóng. Ngay cả không khí trong huyệt động cũng đều bắt đầu uốn éo. Lâm lôi, hắn ta bị oan sao? Tát Lạc Bông đứng tại chỗ, ở trong lúc nhất thời trầm mặc, nhưng mà áp lực một lúc lâu với Ni Tí đã đau đớn bộc phát ra. Nàng đột nhiên trực tiếp nhảy về phía hồ Nham Thạch. Tát Lạc Bông kinh hãi, đột nhiên vươn tay nắm chặt tay của Ni Tí. Ni Tí, ngươi muốn làm gì? Muốn chết sao? Đó chính là dịch thái kim viên. Có lẽ thượng vị thần cường đại trong đó còn có thể chống trả, nhưng mà trung vị thần tiến vào trong đó thì chắc chắn đã chết. Là ta sai, là ta sai. Ta phải tin tưởng hắn, ta phải tin tưởng hắn chứ. Niti khóc. Lúc này trong lòng của nàng tràn ngập hối hận. Lúc trước Bối Bối nhảy vào trong hồ nham thạch, trong lòng Niti cũng cảm thấy đau đớn. Nhưng mà trong lòng nàng có một giọng nói là Bối Bối cố ý đến gần nàng là để lừa gạt nàng. Vì vậy mới khiến cho Niti vẫn còn có thể kiên trì đứng lại. Nhưng đến khi Niti biết Lâm Lôi bị oan, là lúc trong đầu của Niti phảng phất như bị vô số đạo sấm sét đánh vào vậy. Nàng ta sai rồi. Lâm Lôi bị oan. Vậy Bối Bối thực tâm với nàng. Hắn không có gạt ta. Cho đến bây giờ hắn không gạt ta. Bối Bối là vì cứu ta mà không bằng đến tính mạng. Nhưng mà ta lại hoài nghi hắn. Ta không tin hắn. Trên mặt của Niti tràn đầy nước mắt. Nàng muốn nhảy vào trong hồ nham thạch. Nhưng mà Tát Lạc Bông sao có thể để cho muội muội của mình chết được chứ. Cầm chặt lấy tay của muội muội, vội la lên. Niti, bọn họ đã chết rồi, chết rồi. Hối hận cũng vô dụng. Đã chết sao? Niti ngẩn ra, lập tức vô lực ngồi phịch bên cạnh hồ nham thạch. Nini, tại sao ngươi lại xinh đẹp như vậy chứ? Xinh đẹp đến ngươi, xinh đẹp để ngươi yêu ta. Cái lời nói bông đùa của hai người năm đó phảng phất vang lên bên tai của nàng. Niti vừa lật tay, ở trong tay nàng liền xuất hiện một cái mũ rơm, đó là Bối Bối đưa cho nàng. Nini, cái mũ rơm này là ta mang từ quê hương Ngọc Lan đại lục của ta tới đây đấy. Ở trong địa ngục không thể nào mua được đâu. Nàng cần phải giữ gìn cho cẩn thận nha. Ta muốn sau này chúng ta có một hài tử. Ta sẽ cho hài tử đội cái mũ rơm này. Chúng ta là một nhà ba người đều đội mũ rơm. Lời nói ban đầu của Bối Bối còn vang bên tai. Niti nhìn chiếc mũ rơm ở trong tay, nhưng tim đang run rẩy. Trong nhắm mắt, hối hận khôn cùng như là sâu bọ đang cắn xé tâm hồn nàng vậy. Đột nhiên Niti khóc. Khóc không ra tiếng. Tát Đặc Bông thấy cảnh này, một tâm trạng đặc thù xuất hiện ở trong lòng. Hối hận. Nhìn thấy muội muội như vậy, Tát Đặc Bông cũng cảm thấy hối hận. Dù sao muội muội là nhân thân duy nhất của hắn ta, hắn cũng có thể tính toán và tàn nhẫn với người khác, nhưng mà lại vô cùng quan tâm đến muội muội của mình. Niti. Tát Đặc Bông ngồi xuống, đưa tay giữ bả vai của Niti, muốn an ủi nàng vài câu. Đừng thương tâm, muội muội đã chết rồi. Tất cả đều đã chậm rồi. Là ca ca sai rồi. Xin lỗi. Chết sao? Niti nhìn nham thạch, nham thạch đang sôi trào ở trước mặt. Nàng đột nhiên nhớ lại Bối Bối bị tên thượng vị thần chém mạnh một đao mà không bị làm sao. Niti dường như nhớ đến cái gì, lập tức quay đầu nhìn A Lý Khuê Ân. A Lý Khuê Ân tiên sinh, thân thể phòng ngự của Bối Bối lợi hại như vậy, nhất định có thể chịu được dịch thái kim viêm. Hắn đang ở đáy hồ nhưng không chết, đúng không? Người nói cho ta biết, bố hắn không chết. À Lý Khuê Ân tiên sinh. Đôi mắt tràn đầy nước mắt của Niti nhìn chằm chằm vào A Lý Khuê Ân. Trong lòng của Niti rất hối hận. Nàng ta bây giờ đang nghĩ rằng bố còn sống xuất hiện trước mặt nàng. Nhưng A Lý Khuê Ân lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Niti tiểu thư, ta nói cho người biết. Kẻ gọi là bố đã chết rồi. Cả thượng vị thần, còn có hai vợ chồng Lâm Lôi, bất cứ ai rơi vào trong đó toàn bộ là chết hết. Niti, nếu bố còn sống sao hắn lại không ra chứ? Tát Đặc Bông khuyên. Niti cúi đầu nhìn chiếc mũ rơm ở trong tay, trong lòng rất đau khổ. Ở dưới đáy nham thạch, Nini, bố cũng đang khóc. Nghe được lời nói tiếng khóc của Niti, hắn khóc. Bố đột nhiên không để hết thảy lao ra ngoài, bồng một tiếng. Một cỗ lực lượng mạnh mẽ xuất hiện ở trên đầu bối. Đầu bối chạm phải liền bị ngăn ngược trở lại phía sau. Người muốn chết sao? Giọng nói trầm thấp vang lên trong đầu ba người Lâm Lôi. Ta cảnh cáo các người, tạm thời đừng có từ dịch thái kim viêm ra ngoài. Lần này là cảnh cáo, nếu còn như vậy nữa, ba người các ngươi đều sẽ chết đấy. Bối hoàn toàn ngây ngốc, quay đầu nhìn Lâm Lôi và Địch Địa. Lão đại, xin lỗi. Bối nhỏ giọng nói. Bối hiểu rõ sinh tử của bọn họ đang do tên Phổ Tư La khống chế. Hắn làm như vậy đã hoàn toàn đem Lâm Lôi và Địch Địa vào tuyệt địa. Lâm Lôi vỗ bả vai bối nhưng không biết nên nói cái gì. Bối, Địch Địa an ủi, đừng quá lo lắng. Đợi khi ra ngoài thì người vẫn có thể gặp Nini. Vẫn nhẫn nhịn một chút đi. Bối gã gật đầu. Lâm Lôi thấy bối như vậy thì thầm than trong lòng. Ni Ti rất được, nhưng mà cái tên Tát Lạc Mông ca ca của nàng ta, cho dù ra ngoài gặp lại, hai bên vẫn sinh ra nghi ngại. Dù sao tên Tát Lạc Mông đó thậm chí còn bảo ngươi giết chết mấy người Lâm Lôi. Lại bắt đầu chuyện tài phú của bác y gia tộc. Lâm Lôi ngửa đầu lên, âm thanh cũng truyền từ trên xuống. Ở bên trong huyệt động rất là nóng bức, nhưng mà mấy người trong huyệt động đang nói rất là gay gắt. Iniqua nhìn Tát Lạc Mông, lạnh lùng nói: "A Lý Khuê Ân đại nhân, tên Tát Lạc Mông này có lệnh bài của ngài Ngà Khẳng đại nhân. Cái này chỉ có thể do cho thấy cái tên Tát Lạc Mông này có chút quan hệ với Ngà Khẳng đại nhân mà thôi, nhưng mà không nhất định hắn ta đem tài phú của gia tộc dâng lên cho Ngà Khẳng đại nhân." Sắc mặt Tát Lạc Mông rất âm trầm. Iniqua cười nói: "Huống chi, A Lý Khuê Ân đại nhân người tin rằng Tát Lạc Mông có thể mang tài phú dâng cho đối phương không?" "Ta không tin." A Lý Khuê Ân cười nhạt nhìn Tát Lạc Mông. Ở trong lòng Tát Lạc Mông căng thẳng, chẳng lẽ là sử dụng chiêu cuối cùng đó sao? Tát Lạc Mông kiên quyết ngẩng cao giọng nói: "Ta đã nói rất rõ, ta đã đem tài phú của gia tộc dâng lên cho Ngà Khẳng đại nhân, dùng tài phú để đổi lấy sự tín nhiệm của Ngà Khẳng đại nhân. Lần này Ngà Khẳng đại nhân bảo ta đến Hồng Dương phủ làm đại sự. Nếu như các người giết ta, một khi bị Ngà Khẳng đại nhân biết được, vậy thì..." A Lý Khuê Ân khinh thường cười lạnh một tiếng. Iniqua cũng cười: "Tát Lạc Mông, Ngà Khẳng đại nhân rất lợi hại, nhưng mà hắn còn chưa lợi hại đến độ có thể biết được tương lai. Chúng ta dù có giết chết người, hủy thi diệt tích, thì Ngà Khẳng đại nhân sao có biết ngươi, sao có thể biết là chúng ta giết ngươi?" Tát Lạc Mông cười lạnh nói: "Đúng, ta hiểu rõ, xác suất mà Ngà Khẳng đại nhân phát hiện ra không lớn, nhưng mà nếu như phát hiện, vậy các người thảm rồi đấy. Ta nói thực cho các người biết, ở trên người ta không có đủ 100 triệu mặc thạch, chả lẽ các người vì 100 triệu mặc thạch mà muốn đắc tội với Ngà Khẳng đại nhân?" 100 triệu? Iniqua khinh thường nói: "Ai mà tin người chứ?" A Lý Khuê Ân nhìn chằm chằm Tát Lạc Mông, đột nhiên mở miệng: "Tát Lạc Mông, người đưa không gian giới chỉ của người cho ta, đưa ta kiểm tra một lần. Nếu đúng là người nói, ta sẽ thả người đi. Sao?" "Được, như người nói." Tát Lạc Mông cao giọng, nhưng mà ai ngờ rằng hắn vừa đáp ứng thì A Lý Khuê Ân lại nói tiếp: "Ồ, còn có không gian yêu đái của người nữa, cũng phải cho ta nhìn xem. Thiếu chút nữa là bỏ qua, không ngờ rằng là không gian của ngươi còn chứa nhiều vật phẩm như vậy. Không gian chứa đựng có thể chế tạo thành hình giới chỉ, thì cũng có thể chế tạo thành các hình dạng khác. Tuy nhiên bởi vì không gian giới chỉ thuận tiện, nên không gian giới chỉ nhiều hơn." "Yêu đái sao?" Sắc mặt Tát Lạc Mông trở nên biến đổi. A Lý Khuê Ân và Iniqua nhìn thấy vẻ mặt của Tát Lạc Mông đều cười cười. Hiển nhiên trong không gian của Tát Lạc Mông rất có thể là giấu rất nhiều tài phú của bác y gia tộc. "Ta nể mặt Ngà Khẳng đại nhân, chỉ cần kiểm tra không gian giới chỉ đó, không gian yêu đái của người, nếu như đúng như người nói, sẽ để trực tiếp tống người ly khai." A Lý Khuê Ân mỉm cười nhìn Tát Lạc Mông: "Ta nghĩ thái độ của ta đã rất tốt rồi. Thực lực của A Lý Khuê Ân tự nhiên sẽ nhìn ra điểm đặc biệt ở giới chỉ của Tát Lạc Mông. Sao, không dám lấy ra cho chúng ta xem sao?" Iniqua cười nói. Ni Tì bên cạnh Tát Lạc Mông cũng bắt đầu lo lắng cho ca ca. Mặc dù trong lòng nàng phẫn hận ca ca, nhưng mà dù thế nào thì Tát Lạc Mông cũng là ca ca duy nhất của nàng. "Ca." Ni Tì thấp giọng. Ánh mắt Tát Lạc Mông trở nên kích động, nhìn A Lý Khuê Ân đang ôm con mèo vàng ở trong lòng. "A Lý Khuê Ân tiên sinh, ta thực sự không muốn là kẻ địch của ngươi, nhưng mà là do ngươi liên tục bức bách ta. Tốt, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy tài phú của bác y gia tộc ta." Đôi mắt của A Lý Khuê Ân và Iniqua đều sáng rực lên. Quả nhiên, ở trên người hắn, A Lý Khuê Ân thầm nghĩ trong lòng. Còn Iniqua thì cười nhẹ nói: "A Lý Khuê Ân đại nhân, ta đã nói rồi, tên Tát Lạc Mông này sao có thể đem tài phú dâng cho ngài Khẳng đại nhân chứ?" A Lý Khuê Ân mỉm cười gật đầu đồng ý. Cùng lúc đó, hai người bọn họ đều nhìn chằm chằm Tát Lạc Mông, xem hắn sẽ lấy cái gì ra. Nhưng đã vẻ mặt hai người bọn họ trong nháy mắt trở nên ngưng trệ, kinh ngạc nhìn vật phẩm trong tay Tát Lạc Mông. Nhìn thấy chưa? Đây là tài phú của bác y gia tộc. Trong lòng bàn tay của Tát Lạc Mông đang có một giọt nước màu đen. Hắn cười lạnh nhìn A Lý Khuê Ân và Iniqua. Hai vị hẳn đã biết đây là cái gì chứ? Chủ thần lực. Iniqua lắp bắp nói. Sắc mặt A Lý Khuê Ân cũng rất khó coi. Tát Đặc Mông nhìn giọt nước màu đen trong tay. Ánh mắt mê ly, nhẹ nhàng nói. Đúng, đây là chủ thần lực. Một giọt chủ thần lực này, dựa vào giọt chủ thần lực này và đại địa pháp tắc huyền ảo của ta, đủ để giết chết hai người các người. Sắc mặt A Lý Khuê Ân và Iniqua rất khó coi. Người sao lại có chủ thần lực? Chả lẽ ngạc khẳng đại nhân. A Lý Khuê Ân nháy mắt hiểu rõ. Tát Đặc Mông nhẹ giọng nói. Ta không nói dối. Tài phú gia tộc ta, ta đúng là đã dâng lên cho Ngạ Khẳng Đại Nhân. Ngạ Khẳng Đại Nhân nợ bác y gia tộc ta một nhân tình. Ta dùng tài phú kinh người tặng cho Ngạ Khẳng Đại Nhân, để Ngạ Khẳng Đại Nhân hỗ trợ luyện hóa một giọt chủ thần lực. Cho nên đây là tài phú của gia tộc ta. Chủ thần lực cũng chia ra các loại thuộc tính: địa, hỏa, thủy, phong, hắc ám, quang minh, lôi điện, sinh mệnh, hủy diệt, tử vong và vận mệnh. Mặc dù mỗi một khối mặc thạch, chạm thạch ở bên trong đều ẩn chứa rất ít chủ thần lực, có thể bỏ qua không kể tới. Nhưng vô số mặc thạch, chạm thạch tập trung lại, rồi luyện hóa thành công thì vẫn là có thể luyện chế ra một giọt chủ thần. Tát Đặc Bông nhẹ giọng nói. Chủ thần lực, nếu như là dạng khí sẽ tiêu tán, cho nên phải luyện chế thành dạng lỏng mới có thể tồn tại. Một giọt là số lượng nhỏ nhất. Xong, một giọt chủ thần lực tiêu hao mặc thạch, chạm thạch là một số lượng khổng lồ. Quan trọng hơn muốn luyện chế chủ thần lực thì rất khó khăn. Cả địa ngục cường giả có thể luyện hóa chủ thần lực quá ít. May là Ngạ Khẳng Đại Nhân có lực này. Tát Đặc Bông nói rồi nhìn về phía hai người A Lý, Khuê Ân và Iniqua. Hắn vẫn không muốn lấy ra chủ thần lực. Đây là chỗ dựa duy nhất của hắn mà. Một khi hắn dùng tới, kế hoạch sẽ không thể nào thi hành. Một tên thượng vị thần có cô độc như hắn ta, sao có thể dựng lại bác y gia tộc chứ? Nhưng nếu hắn không sử dụng, đối phương thả hắn đi. Nhưng mà đoán chắc cũng đem tin tức hắn có chủ thần lực truyền ra ngoài. Bất cứ một kết quả nào thì đối với Tát Lạc Mông đều là vô cùng bất lợi. Lấy một giọt chủ thần lực này ra, bất luận là dùng chủ thần lực giết chết đối phương hay là khiến cho đối phương sợ hãi, đến và ni ti đi, hắn đều không thể an tâm rời khỏi. Tuy nhiên đã lấy ra thì bại lộ đề bài rồi, không thể dùng làm đề bài được nữa. Tát Lạc Mông nghĩ vậy, cảm thấy vô cùng phẫn nộ và uất ức. Liếc mắt nhìn về mặt A Lý Khuê Ân và Iniqua ở phía trước. Hai người A Lý Khuê Ân rất thèm khát cái giọt chủ thần lực này, nhưng bọn hắn cũng không dám, là không nắm chắc đó có thể cướp được hay không. Tát Đặc Bông nhẹ giọng nói. Chạm thạch, mặc thạch trong địa ngục đều là do chủ thần hủy diệt chế tạo. Giọt nước màu đen này đúng là hủy diệt đại địa thần lực. Ta vừa vặn tu luyện hủy diệt chi đạo. Hủy diệt thần lực phối hợp với hủy diệt chi đạo, vậy uy lực còn có thể mạnh hơn một chút. Về mặt của A Lý Khuê Ân rất là khó coi. Trong địa ngục, thất tình ác ma đã được coi như là cường giả siêu cấp, còn Tu La đều là nhân vật siêu tuyệt tung hoành địa ngục. Song Tu La có 10 thì thất tình ác ma càng nhiều. Hơn nữa trong lịch sử còn có rất nhiều vị Tu La thối vị, vô số năm tích lũy. Cả địa ngục có không ít cường giả, có thể đứng ở đỉnh các cường giả siêu tuyệt, thì bình thường chỉ có vài loại tình huống, như là Ngạ Khẳng. Hắn có thể luyện hóa chủ thần lực, sử dụng một giọt chủ thần lực, ai dám đấu với hắn. Còn có siêu tuyệt cường giả, có chủ thần khí trong tay, vậy tự nhiên cũng cao cao tại thượng. Còn có thượng vị thần đạt đến cảnh giới đại viên mãn, dung hợp tất cả các loại huyền ảo của một loại nguyên tố pháp tắc, tự nhiên sẽ đứng ở đỉnh cao nhất của thượng vị thần. Đương nhiên còn có một ít tình huống đặc thù. Tình huống đặc thù như là thất tinh ác ma là thần thú. Hơn nữa thiên phú thần thông cực kỳ biến thái, như phệ thần có thiên phú biến thái như vậy, vậy tự nhiên cũng cực kỳ mạnh. Còn có linh hồn biến dị, hoặc là một ít tình huống đặc thù khác. Tóm lại, bất kể Ngạ Khẳng thanh danh hiển hách ở Từ Kinh Đại Lục hay là Bối Lỗ Đặc ở Huyết Phong Đại Lục đều có chỗ ỷ trượng. Mà A Lý Khuê Ân chỉ có thể xem là một thất tinh ác ma khá là mạnh. Hắn không có chủ thần lực, không có chủ thần khí, không đạt đến cảnh giới đại viên mãn. Tự nhiên, bây giờ đối mặt với Tát Lạc Mông thì cảm thấy khó khăn. sử dụng chủ thần lực để công kích và dùng thượng vị thần lực để công kích hơn kém nhau như là đất và trời. Cho dù huyền ảo pháp tắc thu rất nhiều, nhưng mà dù sao trụ cột cách nhau nhiều lắm. Giống như một đứa trẻ con hiểu kiếm pháp có thể so với một tên cự hán mạnh mẽ vô cùng không? Cho dù tên đại hán không hiểu kiếm pháp, một cái đạo lý. Tát Lạc Mông ở phương diện pháp tắc huyền ảo chỉ bằng 1/10 đối phương, nhưng mà chủ thần lực hơn thượng vị thần lực rất nhiều. Sao? Các người có muốn đoạt giọt chủ thần lực sao? Tát Đặc Mông cười cười nói. A Lý Khuê Ân tiên sinh. Iniqua quay đầu nhìn về phía A Lý Khuê Ân. Thực lực của Iniqua còn kém hơn Tát Đặc Mông. Một khi Tát Đặc Mông sử dụng chủ thần lực thì giết hắn chỉ là trong nháy mắt. A Lý Khuê Ân thoáng chần chờ, chợt thở dài một tiếng. Chủ thần lực chỉ như một giọt nước, nhưng mà làm hàm chứa lực lượng đáng sợ đến cực điểm. Trong giọng nói của A Lý Khuê Ân hàm chứa một tia hàm hâm mộ. Hắn luôn mơ ước mình có thể có một giọt chủ thần lực. Mặc dù chỉ sử dụng được một lần, nhưng mà cho dù không dùng thì vẫn có thể dùng để uy hiếp người khác. Thời khắc mấu chốt cũng có thể cứu được mạng. Ở dưới đáy hồ Nham Thạch, Lâm Lôi đang đứng yên, có vẻ như đang suy nghĩ cái gì đó. Lão đại, hắn đang suy nghĩ cái gì vậy? Bộ bối và Địch Lệ Á đều phát hiện sự khác thường của Lâm Lôi. Không phải là tại nghe được ở trên kia nói cái gì chủ thần lực. Lão đại cũng không cần như vậy chứ. Mặc dù nói chủ thần lực thực sự làm cho người ta thèm muốn. Địch Lệ Á thấp giọng nói. Thèm muốn? Không nghe thấy Tát Đặc Mông nói sao? Chủ thần lực tuyệt thế, cực kỳ. Chủ thần lực luyện chế là cực kỳ khó. Cả địa ngục người có thể luyện chế chủ thần lực rất nhỏ. Hơn nữa tiêu hao chạm thạch và mặc thạch rất kinh người. Cả tài sản của Bắc Y gia tộc mới luyện chế được có một giọt. Lúc này tinh thần lực của Lâm Lôi hoàn toàn đưa vào bàn long giới chỉ. Trong bàn long giới chỉ có hai giọt nước màu xanh. Giọt nước? Giọt nước là chủ thần lực sao? Lâm Lôi cảm thấy như đang nằm mơ. Cái này khiến cho hắn phản ứng chậm chạp, cũng có thể suy nghĩ rất nhiều. Ta quá ngu ngốc. Một giọt nước màu xanh có thể khiến thân thể ta biến hóa đến mức đáng sợ, dám kháng cự thượng vị thần công kích. Cái giọt nước biến thái như vậy thì ngoại trừ chủ thần lực thì còn là cái gì? Thân thể đề cao nhiều như vậy, năng lượng tiêu hao khẳng định là rất kinh người. Một giọt nước đã có thể cung cấp nhiều năng lượng như vậy, cũng chỉ có thể có là chủ thần lực trong truyền thuyết mới có thể làm. Ta quả thực là ngu dốt. Lúc đầu có được bàn long giới chỉ, liền biết đó là linh hồn phòng ngự chủ thần khí bị tàn phá, thì cũng là chủ thần khí. Hiển nhiên, chủ nhân trước kia của bản long giới chỉ rất có thể là chủ thần. Nếu là chủ thần thì giọt nước là tự nhiên sẽ là chủ thần lực. Tất cả đều rất hợp lý. Ngoài chủ thần ra thì ai khi chết mà còn lưu lại ba giọt chủ thần lực ở trong bản long giới chỉ? Dù sao nếu là thượng vị thần, thì phòng trường lúc chiến đấu sẽ sử dụng chủ thần lực. Cũng chỉ có chủ thần vĩ đại, thì chủ thần lực không tính là cái gì. Dù sao chủ thần có vô tận chủ thần lực, trước khi chết lưu lại ba giọt cũng là bình thường. Ta đã dùng một giọt, còn hai giọt, nếu như bán đi như vậy giá thế nào nhỉ? Lâm Lôi tùy tiện nghĩ, đương nhiên Lâm Lôi sẽ không có ngu xuẩn mà bán. Một giọt chủ thần lực là vô giới chi bảo, tài phú tích lũy vô số năm của Bác Y gia tộc, mà Ngà Khẳng còn nợ Bác Y gia tộc một nhân tình, lúc này mới khiến cho Ngà Khẳng hỗ trợ luyện chế một giọt chủ thần lực. Trên thực tế đối với ngoại loại cường giả như là Ngà Khẳng mà nói, nhân tình còn quý trọng hơn tài phú rất nhiều. Nếu không như vậy, cho dù người khác có đưa tài phú nhiều hơn nữa, có lẽ Ngà Khẳng cũng sẽ không luyện chế. Dù sao luyện chế chủ thần lực cho người khác, rất có thể sẽ có một ngày giọt chủ thần lực đó rơi vào tay kẻ địch của mình. Giọt nước màu đen là hủy diệt chủ thần lực. Vậy giọt nước màu xanh này của ta tất nhiên là thủy hệ chủ thần lực. Lâm Lôi thực ra cảm ứng được khí tức thủy thuộc tính ẩn chứa trong giọt nước màu xanh. Quá khứ Lâm Lôi vẫn tò mò không biết rốt cuộc đây là cái gì, có thể khiến cho thân thể của mình cường hãn đến bước này. Lâm Lôi không dám nghĩ đó là chủ thần lực. Hôm nay, hắn mới hiểu ra được. Nếu như ta dùng chủ thần lực, sử dụng chiêu mê ảnh, vậy uy lực sẽ như thế nào đây? Lâm Lôi thầm nghĩ. Lực công kích của một chiêu thì bình thường, đó là do ba bộ phận là thần khí, năng lượng và ứng dụng huyền ảo pháp tắc tạo thành. Thực ra trong ba bộ phận đó, bất cứ một bộ phận nào biến thái thì đều rất mạnh. Như pháp tắc huyền ảo đạt đến cảnh giới đại viên mãn thì gần như là vô địch. Nhưng mà ở phương diện năng lượng Nếu như là chủ thần lực thì tự nhiên cũng rất đáng sợ. Mà thần khí phương diện, nếu như là chủ thần khí thì cũng có thể tung hoành địa ngục. Đương nhiên một phương diện cường đại thì hai phương diện kia cũng được quá, cũng không được quá yếu là được. Thần khí của Lâm Lôi là thượng vị thần tử huyết nhuyễn kiếm, năng lượng thì là chủ thần lực, huyền ảo cũng là dung hợp hai loại pháp tắc huyền ảo. Ba cái phối hợp với nhau, có lẽ chống lại thượng vị thần đại viên mãn thì rất nguy hiểm, nhưng đối phó A Lý Khuê Ân thì hẳn là nắm chắc. Tuy nhiên, phải tiêu hao một giọt chủ thần lực mới đạt được. Không phải tất yếu, tuyệt đối không thể dùng được. Ở thời khắc mấu chốt, đây chính là bảo bối để bảo vệ tính mạng, thay đổi vận mệnh. Chẳng có một lần cận kề cái chết, Lâm Lôi tự nhiên ý thức được tầm quan trọng của chủ thần lực. Chủ thần lực này không phải là tùy tiện có thể sử dụng, mà là bảo bối để bảo vệ tính mạng. Lâm Lôi khôi phục thanh tĩnh thì mới chú ý đến thấy bối bối Địch Địa Á đang nhìn mình. Nhìn cái gì? Lâm Lôi cười hỏi. Lúc này tâm trạng quán rất vui. Bất kể là ai trong địa ngục đầy dãy nguy cơ này, đột nhiên sở hữu chủ thần lực biến thái này thì tâm trạng của ai lại không vui được chứ? Đây là vương bài đích thực mà. Lão đại, ngươi vừa rồi đứng yên không nhúc nhích, giờ lại cười. Chẳng lẽ là có đại hỷ sự sao? Bố bối hỏi ngược lại. Ta cười. Lâm Lôi cười càng thêm sán lạn. Người gặp việc vui, tự nhiên là vô cùng cao hứng. A Lý Khuê Ân lại nhã nhặn nói. Lâm Lôi đột nhiên ngửa đầu. Bối bối và Địch Lị Á cũng chú tâm nghe câu chuyện ở bên trên. Bên trong huyệt động, mặc dù A Lý Khuê Ân rất không cam tâm, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn gật đầu. Tát Đạc Mông, yên tâm. A Lý Khuê Ân ta còn chưa tham lam đến mức muốn đoạt chủ thần lực của ngươi. Tin rằng ngươi cũng không nỡ sử dụng đâu. Đương nhiên là không nỡ chứ. Dùng xong là không còn. Đây chính là dùng tài phú của gia tộc và một nhân tình để đổi lấy mà. Nếu như ngươi bức bách ta, thì ta không còn cách nào khác. Tát Lạc Mông nói. Phổ Tư La mở thông đạo của ngọn núi lửa, thả bọn họ. A Lý Khuê Ân trực tiếp hạ lệnh. Con kim miêu trong lồng ngực của hắn ta khẽ khẽ kêu lên một tiếng. Nhất thời cả núi lửa mở ra một thông đạo trực tiếp đi thông với huyệt động. Tát Đạc Mông ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u bên ngoài, hiển nhiên trời đã tối. Tát Đạc Mông thở dài. Cũng may tên A Lý Khuê Ân này không ép ta sử dụng chủ thần lực. Niti, chúng ta đi thôi. Tát Lạc Bông quay đầu nhìn về phía Niti. Niti quay đầu nhìn thoáng qua hồ nham thạch màu vàng. Nham thạch đang không ngừng quay cuồng, tản mát ra nhiệt độ kinh người. Không nhịn được, Niti lại rơi nước mắt. Đừng nhìn. Tát Lạc Bông nhẹ giọng nói. Bối bối. Niti cúi đầu nhìn chiếc mũ rơm ở trong tay, gật đầu nói. Đi thôi, ca. Niti và Tát Lạc Bông trực tiếp dọc theo thông đạo bay lên trên. Trong nhà mắt đã biến mất khỏi tầm mắt. Bất công vô ích. A Lý Khuê Ân hừ nhẹ một tiếng. Lúc này anh rất phẫn nộ. Lúc đầu còn cho rằng tài phú bác y gia tộc đã vào tay rồi. Không ngờ rằng tài phú lại là một giọt chủ thần lực. Đây đúng là bà bối. Nhưng mà không dễ dàng có thể lấy. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tên Tát Đạc Mông rời khỏi. Iniqua đột nhiên triển khai thần chi lĩnh vực, ngăn cách thanh âm xung quanh. A Lý Khuê Ân không khỏi nghi hoặc nhìn về phía hắn. Iniqua thấp giọng nói. A Lý Khuê Ân đại nhân, ta biết tên bối bối đang ở dưới đáy hồ. Vũ khí trong tay tên bối bối đó đúng là bảo bối đó. Đoạt được thì lần này cũng không bị lỗ. Iniqua mặc dù lúc đấy không ở đây, nhưng mà tất cả những gì phát sinh, Phổ Tư La đều thông qua ánh xạ thuật để cho Iniqua biết được. A Lý Khuê Ân hiểu ra tại sao lại phải ngăn cách âm thanh để cho ba người Lâm Lôi đang ở đáy hồ không nghe được. Vũ khí của bối bối sao? Đúng là trọng bảo. A Lý Khuê Ân cảm thán thở dài. Vũ khí đó chỉ có bối lỗ đặc mới có thể luyện chế được. Bình khí hoàn toàn là do luyện hóa thần cách mà thành. Cứng rắn và sắc bén nhất. Uy lực hơn xa thượng vị thần khí bình thường. Chỉ kém chủ thần khí một ít mà thôi. Thần cách vũ khí. Chiêu bài của bối lỗ đặc cũng chỉ có bối lỗ đặc mới có thể luyện chế. Thần cách cũng vô cùng cứng rắn. Cũng chỉ có vệ thần thử mới có thể tiêu hóa. Hôm nay bối bối mới chỉ có thể tiêu hóa còn chưa luyện chế được. Nhưng bối lỗ đặc làm được, một thanh thần cách vũ khí là vô giá ở trên địa ngục. Nhưng bối bối có thể có được thần cách vũ khí của bối lỗ đặc đại nhân thì quan hệ khẳng định không hề bình thường. Nếu như giết hắn, vậy thì là chọc giận bối lỗ đặc đấy. Hắn là người biết sự đáng sợ, hẳn là người biết sự đáng sợ của bối lỗ đặc chứ. A Lý Khuê Ân có chút chần chờ. Iniqua thầm mắng trong lòng. Hắn sao lại không biết bối lỗ đặc đáng sợ đến thế nào? Bối lỗ đặc đột nhiên quật khởi, thần cấp cường giả bình thường còn không biết rõ. Nhưng mà một ít đại gia tộc đánh lánh đời, cường giả đều biết. Nếu như dùng một từ để hình dung bối lỗ đặc, chỉ có một từ là mạnh mẽ. Rất nhiều người cho rằng đệ nhất cường giả của huyết phong đại lục chính là bối lỗ đặc. Đại nhân, ta biết bối lỗ đặc đại nhân đáng sợ, nhưng mà cho dù lợi hại như chủ thần cũng không có khả năng biết được quá khứ, tương lai. Chỉ cần chúng ta giết chết bối bối, đồng thời hủy thi diệt tích, vậy bối lỗ đặc làm sao biết là do chúng ta làm, chúng ta ra tay? Iniqua liền nói, nếu như người lo lắng cầm thanh thần cách vũ khí đó ở trong tay bị bối lỗ đặc phát hiện, cùng lắm thì lập tức đến Hắc Sa thành bảo bán đi. Đến lúc đó không ai biết hung thủ là ai. Thanh thần cách vũ khí kia là vô giá đấy. Đối mặt với lời dụ dỗ của Iniqua, A Lý Khuê Ân nhíu mày trầm tư. A Lý Khuê Ân đại nhân, ngươi còn lo lắng cái gì chứ? Bối lỗ đặc tuyệt đối không thể phát hiện được đâu. Iniqua nói. Kim Miêu trong lồng ngực A Lý Khuê Ân cũng nói, chủ nhân, tên Iniqua này nó có đạo lý đấy. Cường đại như chủ thần cũng không biết thế, không biết được quá khứ, tương lai. Giết chết một bối bối đó, bối lỗ đặc hầu như là không có khả năng phát hiện. A Lý Khuê Ân hừ nhẹ một tiếng. Giết bối bối sao? Các người nói đích xác là có đạo lý. Phổ Tư La, để cho ba người bọn Lâm Lôi ra đi. A Lý Khuê Ân phân phó. Đôi mắt còn Kim Miêu sáng rực lên, lập tức ngọt ngào kêu một tiếng meo. Nhất thời, hồ nham thạch màu vàng đang sôi sục trực tiếp tách ra, lộ ra ba người Lâm Lôi, bối bối, Địch Địa Á đang ở trong đáy hồ. Trong mắt bọn họ ngập tràn kinh ngạc. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và xin hẹn tất cả anh em vào tập tiếp theo của bộ truyện vào ngày mai. Tiến Phong xin cảm ơn bác Hạnh Trần ạ, bác đã donate qua super chat cho Tiến Phong, cảm ơn bác ạ. Xin chào anh em livestream sau nhé và xem livestream sau nhé. Và chào Trần Minh Độ, chào Đinh Ngọc, chào Kiệt AFC. Xin chào anh em nhé và chúc mọi người ngủ ngon ạ.